Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. Kết quả tới rồi địa phương. Phát hiện nàng vẫn là trở về đến so đường thời vãn. Sở Yêu tự sao ngã nói: Luận chuẩn bị lễ vật, ta là như thế nào cũng so ra kém ngươi, không nói cái khác. Đường thời cùng tay nghề của nàng chi gian kém đến liền quá nhiều. Hai người cũng không có trực tiếp lấy ra lễ vật, mà là trước đem Nguyệt lão thỉnh ra tới, liền thấy một mảnh sương khói chung, Dầu Bạc lão nhân lại xuất hiện, hỏi: "Các ngươi hai người chính là đã chuẩn bị tốt lễ vật?" Hai người gật gật đầu, Sở Yêu đem eo trụy lấy ra, "Lúc trước ngươi nếu đem lần đầu tiên đưa ta lễ vật một lần nữa phóng tới trong tay của ta, ta tự nhiên cũng muốn có qua có lại." Nàng đem đồ vật đưa qua đi. Xem Đường Thời tinh tế xem xét, hơi có chút ngượng ngùng, ta làm đồ vật tất nhiên là không có thủ nghệ của ngươi tốt. Hơn nữa lúc ấy chỉ cảm thấy cái này lớn nhỏ thích hợp chế thành eo trụy, làm tốt mới phát hiện không rất thích hợp treo ở trên người. Nàng nhìn Đường Thời không chút nào để ý cái kia con thỏ ngoại hình, trực tiếp treo ở bên hông, câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Không thể không nói, Đường Thời vốn dĩ một thân hắc y là cực lưu loát, nếu là lại mang lên mặt nạ, càng thêm lãnh túc chi khí. Nhưng là vừa thấy đến hắn trên eo treo con thỏ eo trụy, này thân khí chất liền thoáng chốc giống như băng tuyết tan rã. Đường Thời phụng ra chính là một cái tinh xảo chậu hoa nhỏ. Chậu hoa trung gian là một đóa đã nở rộ hoa quỳnh. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỏng như cánh ve gần như trong suốt. Sở Yêu trong mắt kinh diễm trượt lóe mà qua. Tiếp nhận chậu hoa, để sát vào xem mới phát hiện, này nguyên không phải một chậu thật hoa, mà là dùng chạm ngọc thành. Nhắc tới này hoa, cũng có điển cố, kiếp trước Đường Mẫu là hảo hoa ái hoa người, ngày thường thích nhất trồng hoa dưỡng hoa, được một chậu u đàm yêu thích không buông tay. Đường Thời từng gặp quà kia hoa khai khi thịnh cảnh, lại biết này hoa chỉ biết khai mấy cái canh giờ, tính đến mau đến nở hoa nhật tử, mang theo kia bốn hoa một đường khoái mã tới rồi Bắc Địa. Liền vì làm Sở Yêu xem một cái u hoa quỳnh khai, hắn nhưng thật ra công phu không tồi, một đường sóc nảy trong lòng ngực chậu hoa cũng là ổn định vững chắc. Đáng tiếc Bắc Địa rét lạnh, kia hoa chỉ làm Sở Yêu nhìn thoáng qua, liền điêu tàn. Chờ hắn về đến nhà, Đường Mẫu nhìn đến bị đông chết hoa quỳnh, thiên vị tiểu nhi tử, nàng thiếu chút nữa không đem này hố nương oa trừ phi. Đường Thời hẳn là tưởng đem này hoa khai nháy mắt làm nàng nhìn đến, lúc này mới tặng nàng phần lễ vật này. Nàng không khỏi lộ ra một tia cười, nhậm là ai gặp được như vậy thời thời khắc khắc đem chính mình để ở trong lòng người, cũng không thể không động tâm đi. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Dầu Bạc Nguyệt lão nói: "Xem hai người các ngươi lượng tình tương duyệt, tiểu lão nhân liền làm chủ cho các ngươi kết duyên, nguyện vĩnh kết đồng tâm, không rời không bỏ." Ngay sau đó, liền xuất ra hệ thống thông cáo: "Nguyện thiên hạ có tình nhân đều thành thân thuộc, là tiền sinh chú định sự, mạc bỏ qua nhân duyên, chúc mừng bốn thiếu cùng Sở song nghi kết duyên thành công, trở thành giang hồ trung đệ nhất đối hiệp lữ, khen thưởng nhân duyên kết một đôi." Kết duyên hệ thống chính thức mở ra, chúc người chơi trò chơi vui sướng. Chương 52, hệ thống thông cáo xuất ra tới một cái chớp mắt, mang theo băng chúng chờ ở bản đồ boss đổi mới mà. Chính rửa sạch phụ cận tiểu quái hoàng triều tay run lên. Nguyên bản có thể một đao bị mất mạng tiểu quái thừa ti huyết ra, hắn tùy tiện nhất chiêu, đem tiểu quái đánh chết, trong lòng lại khí cái chết khiếp. Hợp lại hắn ở bên này nghĩ như thế nào đối phó Vân Đồ cùng Sở Song Nghi. Kết quả nhân ra hai người đi làm kết duyên nhiệm vụ này căn bản không phải miệt thị, mà là xích lua lọa làm lơ. Hắn bị tức giận đến đi tới đi lui, liền nghĩ nên như thế nào đáp lễ này một đôi cậu nam nữ. Liền cái thứ nhất thăng lên 40 cấp, đạt được hệ thống khen thưởng đắc ý hưng phấn chi tình đều thiếu rất nhiều. Đem Trần Hủ đi tìm tới, làm hắn tiếp tục đi tìm Sở Song Nghi cùng bốn thiếu phiền toái. Trần Hủ thật cẩn thận nói: "Bang chủ, hôm nay bản đồ boss liền phải đổi mới, có phải hay không muốn trước tập trung bang chúng đem boss đánh hạ tới?" Sở Song Nghi cùng bốn thiếu là trò chơi người chơi, tổng có thể tìm được, nhưng là bản đồ Boss còn có khác bang hội tranh đâu. Hoàng Triều nghe được hắn nói, cũng bình tĩnh xuống dưới. Lần trước bản đồ Boss bị hoàng tộc thu vào trong túi. Cứ việc hắn thỏa thuê đắc ý, nhưng đối với mặt khác mấy đại bang hội cũng tâm tồn kiêng kỵ. Ai ngờ bọn họ có thể hay không bởi vì lần trước sự mà giành chức nhằm vào hoàng tộc. Cứ việc hắn độ lượng nhỏ hẹp, có thù tất báo, nhưng cá nhân ân oán vẫn là muốn đặt ở bang hội ích lợi mặt sau. Hắn chỉ có thể nhịn xuống lần này thi uy. Kỳ thật liền tính là Trần Hữu Hủ cũng cảm thấy hắn tưởng quá nhiều. Tuy rằng hắn đồng dạng tưởng không rõ bốn thiếu cùng Sở Song Nghi là như thế nào thông đồng ở bên nhau, nhưng hắn cũng không cảm thấy này hai người là vì đánh Hoàng Triều mặt mới kết thành hiệp lữ. Hoàng tộc cùng Vân Đồ thế bất lưỡng lập sự tình lại không phải mới có. Dĩ vãng trong trò chơi cũng đánh đến khó phân cao thấp. Bốn thiếu càng là lấy tìm hoàng tộc phiền toái làm nhiệm vụ của mình. Hơn nữa Sở Song Nghi ngược tiểu kiều sát Hoàng Triều liền thượng diễn đàn. Bọn họ mấy phương không chết không ngừng đã là mọi người trong mắt sự thật. Nhân ra bốn thiếu cùng Sở Song Nghi thành hiệp lự làm sao vậy? Nói không chừng là cơ mệnh hữu nghị đâu. Trần Hủ cũng không đem chuyện này phóng tới trong lòng, mà là tập trung tinh lực tự hỏi như thế nào mới có thể bắt lấy cái này bản đồ Boss. Hiện tại khoảng cách bản đồ Boss đổi mới thời gian còn thừa hơn một giờ. Nhưng là đã có mấy đại bang hội người hướng bên này tụ tập. Cho dù là bọn họ hoàng tộc bang chúng người nhiều, hiểu rõ chàng cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy được lại một hệ thống thông cáo quét qua. Hệ thống, chúc mừng cổ đạo, thiên lang, tiểu kiều, thôi miên, ban ngày lần đầu thông quan phó bản điệp Thúy Sơn. Hoàng Triều ánh mắt sáng lên, nói, chạy nhanh làm cho bọn họ lại đây. Phó bản đầu giết đến tay, cuối cùng làm hắn thoải mái một chút. Hắn thầm nghĩ, xem trên thế giới kia đôi người mỗi ngày tổ đội đánh Trần phủ phó bản. Kết quả 35 cấp phó bản còn không phải làm cho bọn họ hoàng tộc trước tìm được thông quan. Hệ thống thông cáo bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đến. Sở Yêu cùng Đường Thời đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Yêu có chút kinh ngạc, 35 cấp phó bản nhanh như vậy đã bị tìm được thông quan. Nàng nghĩ nghĩ nói, xem ra chúng ta làm kết duyên nhiệm vụ lãng phí quá nhiều thời gian. Đường Thời tắc nói, cấp thấp phó bản đầu giáp cũng không có tác dụng gì. Vừa lúc chúng ta lại một cọc sự, nếu ngươi tưởng lấy đầu giáp, chúng ta hai ngày này nỗ lực thăng cấp, đi tìm 40 cấp phó bản không phải càng tốt. Sở Yêu lắc lắc đầu, ta đánh nhau phó bản không có gì hứng thú. Bất quá là có chút kinh ngạc, đầu giáp thế nhưng là bị hoàng tộc lấy đi thôi. Ta nhớ rõ trước hai ngày bản đồ Boss cũng là bị hoàng tộc cướp được tay. Xem ra Vân Đồ sức chiến đấu chẳng ra gì sao, Đường Thời không để bụng. Ngược lại cười nói, luận khởi sức chiến đấu, chỉ sợ không ai có thể cùng ngươi so đi. Nếu là Vân Đồ mượn ngươi đi đánh phó bản, đầu sắt còn không dễ dàng. Sở Yêu liếc hướng hắn, biểu tình cười như không cười. Ngươi như thế nào chính mình không đi? Hai người nói đùa vài câu, cũng liền thôi, làm đệ nhất đối kết duyên thành công hiệp lữ. Hai người đạt được nhân duyên kết, này kỳ thật là không chiếm dùng trang bị lan một cái trang bị. Tác dụng chỉ có một, nếu đeo nhân duyên kết hiệp lữ ở vào cùng bản đồ, có thể thay thế đối phương thừa nhận tự thân 20% huyết lượng thương tổn. Hơn nữa mặt trên minh xác viết là nhưng trưởng thành trang bị. Có thể tưởng tượng, mặt sau có khả năng sẽ lấy mạng đổi mạng. Cứ việc có 3 phút CD, cũng đủ nghịch thiên. Cái này thuộc tính kỳ thật thực không tồi. Mặc kệ là ở phó bản vẫn là dã ngoại, đều xem như thần kỹ. Hai người đối này thực vừa lòng. Liền bị sai sử thời gian dài như vậy, oán khí đều tiêu tán một chút. Mang hảo nhân duyên kết, bọn họ đang chuẩn bị hồi chủ thành. Liền nhận được Xương Hằng truyền thư, nhìn thoáng qua. Đường Thời liền cười, ta liền nói ngươi sức chiến đấu cường. Xem, Xương Hằng xin giúp đỡ tin đều đưa đến ta nơi này. Sở Yêu nhìn thoáng qua, phát hiện Xương Hằng ở tin thượng viết, muốn cho Đường Thời khuyên nhủ nàng, làm nàng đêm nay hỗ trợ lấy bản đồ Boss. Nàng ngạc nhiên nói, chính hắn cùng ta nói cũng đúng a. Đường Thời nói, ngươi có phải hay không không khai người xa lạ truyền thư công năng? Sở Yêu mới nhớ tới, lúc trước cầm thạch thượng tuyển phó bản đầu giáp sau, nàng thu được một đống bồ câu đưa thư, sau lại sở sư giáo nàng đem người xa lạ truyền thư đóng cửa. Lúc này mới hào chút, Vân Đồ người nàng quen thuộc cũng liền kinh chập một cái. Dư lại còn không có cùng nàng thêm bạn tốt đâu, muốn tìm nàng đương nhiên muốn trước tìm Đường Thời. Sở Yêu nói, vậy đi thôi. Đường Thời lại nói, tuy nói Vân Đồ xem như ta thành lập, nhưng ngươi như vậy dứt khoát đáp ứng xuống dưới, ta lại không nghĩ làm ngươi như vậy dễ dàng liền đi giúp bọn hắn. Hàn Hứ nói, ngươi lúc trước hồng danh thời điểm còn kém điểm bị bọn họ giết lấy tiền thưởng đâu. Sở Yêu hơi mỉm cười, kia lại nói tiếp, ngươi lúc trước cũng vì nhiệm vụ muốn giết ta đâu, ta có phải hay không cũng muốn trả thù ngươi một phen. Nàng xác thật không đem lúc trước sự tình phóng tới trong lòng. Rốt cuộc khi đó Vân Đồ mấy người đánh boss chính đến mấu chốt chỗ. Nàng một cái hồng danh đột nhiên xuất hiện, chỉ cần có điểm cảnh giác tâm đều không thể phóng nàng ở một bên vây xem monster. Nói đến nàng tuy rằng là phòng vệ chính đáng, nhưng đoạt Vân Đồ boss cũng là sự thật, không có gì hảo biện giải. Cũng bất quá là bởi vì trò chơi, có thể nói một tiếng cường giả vi tôn thôi. Đường Thời nghe xong nàng lời nói lại chân tình thật cảm đi lên, đem trên tay chủy thủ nhét vào tay nàng. Lúc trước ta có mắt không tròng, không nhận ra ngươi tới cùng ngươi động thủ, ngươi đã sớm nên giết ta một lần. Sở Yêu bất đắc dĩ thủ đoạn vừa lật, đem chủy thủ một lần nữa còn cho hắn. Có cái kia nhàn tâm vẫn là ngẫm lại như thế nào đánh boss đi, có lẽ là bởi vì bình sinh quá trôi chảy. Đường Thời có cái để tâm vào chuyện vụn vặt tật xấu, nếu không cũng không có khả năng kiếp trước liều chết vì nàng báo thù. Đối với này loại trạng thái Đường Thời, Sở Yêu chỉ có một thủ đoạn, không nghe lời, dỗi một đốn thì tốt rồi. Nàng chậm gì gì nói, cả ngày tưởng như vậy nhiều có không, cùng tiểu nương tử dường như. Đường Thời giận dữ, hắn rõ ràng là luyến tiếc làm nàng chịu ủy khuất, kết quả lại bị như vậy bố trí. Tức khắc ác hướng gan biên khởi, túm chặt Sở Yêu thủ đoạn liền đem nàng để ở Nguyệt lão ngoài miếu đại thụ hạ. Hắn hung tợn nói, làm ngươi nhìn xem ai mới là tiểu nương tử. Nói đầu liền đi xuống áp, lại thấy Sở Yêu không né không tránh, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đảo làm hắn có chút ngượng ngùng. Sở Yêu nhìn hắn đỏ lên bên tai, bật cười, mau làm ta được thêm kiến thức đi. Đường Thời thầm nghĩ, này cũng không thể bị ngăn chặn. Hắn kiếp trước không ngừng một lần bị các huynh trưởng cười nhạo sợ vợ. Tuy nói là lời nói thật, nhưng hắn cũng không phải không có trấn phu cương tâm ni. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân dũng khí, ở Sở Yêu má thượng nhẹ nhàng một hôn. Kia thật là cực nhẹ một lần tiếp xúc. Sở Yêu chỉ cảm thấy trên mặt ấm áp. Đường Thời liền ngẩng đầu. Hắn còn tưởng giả bộ hung ba ba bộ dáng, chỉ tiếc đỏ bừng lỗ tai bại lộ hắn nội tâm. Chỉ có thể ho khan một tiếng, nói, biết không biết sự lợi hại của ta. Sở Yêu vốn nên cảm thấy ngượng ngùng, nhìn đến Đường Thời cái dạng này, lại chỉ còn lại có ý cười. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, bỗng nhiên lót chân hôn Đường Thời một ngụm, hôn tất, còn cười hi hi nói, Đường tiểu nương tử liền thừa nhận đi, ngươi lỗ tai đều hồng thấu. Đường Thời không nghĩ tới nàng có thể to gan như vậy. Hồng chiều từ lỗ tai bắt đầu hướng cổ lan tràn. Hắn đuổi kịp Sở Yêu bước chân, trong lòng nói, tựa như ngươi lỗ tai không hồng dường như. Vì thế chờ đến hai người tới rồi xương hàng theo như lời tập hợp mà tiết tổ nhìn đến chính là đồng dạng mặt đỏ hồng hiệp lữ đương, bị mang quá phó bản kinh chập cùng bị thu thập quá thanh minh không dám nói lời nào. Xương hàng vốn dĩ tưởng cười nhạo một chút Đường Thời, vừa muốn mở miệng đã bị Hàn Lộ chụp một cái tát. Hắn mới phản ứng lại đây, hắn là muốn tìm người hỗ trợ, một mở miệng đem nhân gia đắc tội mặt sau còn làm sao bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể đem buột miệng thốt ra chào phúng nghẹn trở về, mà là nói, Sở tỷ cùng bốn thiếu tới, đại gia hoan nghênh một chút a. Tiết tổ liều mạng vỗ tay, số mê đệ kinh chập cùng tiểu mãn nhất ra sức, thanh âm kia lực độ nghe đều cảm thấy lòng bàn tay đau. Dư lại Vân Đồ bang chúng thấy Nguyên lão mang đội cũng đuổi kịp tiết tấu, bất quá bọn họ chung đại đa số người đều nhận thức bốn thiếu, nhưng đối Sở Song Nghi lại không quen thuộc. Chỉ từ nàng trang bị tới xem biết được nàng là cái long nha, Có bang chúng ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Chẳng lẽ là vì đoạt đêm nay bản đồ boss, cho nên tìm cái ngoại viện sao? Nhưng là không nghe nói qua có lợi hại nữ long nha. Nhân diện đào hoa ở một bên hận đến cơ hồ muốn cắn nha. Nhưng là bởi vì nhiều người như vậy ở đây, chỉ có thể giả bộ ngày thường lạnh nhạt bộ dáng. Đang nghe đến Sương Hằng nói đêm nay Sở Song Nghi sẽ cùng Vân Đồ cùng nhau đoạt boss mới giống như. Vô tình nói, cái này Long Nha không phải ba hội người, vừa không biết rõ tế, lại không hiểu biết thực lực. Cứ như vậy làm nàng đi theo chúng ta đi đánh bản đồ boss. Chỉ sợ không lớn thích hợp đi, nàng rốt cuộc ở Vân Đồ đợi đến thời gian trường. Huống chi lại là mỹ nữ, cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Nàng như vậy vừa nói, liền có một bộ phận nhỏ người do dự lên. Sương Hằng tuy rằng tính cách hào sảng, nhưng dù sao cũng là bang chủ, suy xét đồ vật nhiều, nhưng Thanh Minh lại không như vậy nhiều băn khoăn. Hắn bản thân liền không thích nhân diện đào hoa, lại từng bị Sở Song Nghi ngược như vậy thảm. Hiện tại nhân diện đào hoa trước mặt mọi người nghi ngờ Sở Song Nghi thực lực. Kia phía trước bị trường thương khơi mào đảm đương làm rẻ lau các loại ném hắn tính cái gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, có thể ba chiêu dây tiểu kiều người thực lực còn không cao. Ngươi đi lên có thể sống tiếp theo chiêu sao? Chương 53 Thanh Minh vừa thốt lên xong, tức khắc cố lên một mảnh. Vân Đồ người đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn đang nói dối. Như vậy chính là thật sự. Bái hoàng tộc ở trong trò chơi phần tử trí thức danh độ ban tặng. Lúc trước Sở Yêu ba chiêu bại, tiểu kiều video một khi truyền thượng diễn đàn, liền đạt được phi thường cao chú ý độ. Kia đoạn thời gian luôn có người các loại đi tìm môn phái là Long Nha người chơi nữ. Bất quá bởi vì cũng chưa tìm được. Hơn nữa trong trò chơi đại sự kiện đổi mới quá nhanh. Như vậy một cái không tìm được bóng người Long Nha dần dà đã bị quên đi đến sau đầu. Nhưng là đương Thanh Minh một lần nữa nhắc tới thời điểm. Đại đa số người vẫn là sẽ có ấn tượng. Bị Thanh Minh tại như vậy nhiều người trước mặt lược mặt mũi. Cho dù là bị này đó nguyên lão xa lánh quán nhân diện đào hoa cũng nhịn không được mặt đỏ lên. Đánh bại tiểu kiều có thể làm cái gì số? Tiểu kiều ở hoàng tộc cùng cao thủ còn có chút chênh lệch đi. Hắn là quản ngoại giao, cũng không phải là dựa trò chơi thực lực lên làm trưởng lão. Đến nỗi ngươi hòa giải ta so liền càng buồn cười. Ta là thái tổ, hơn nữa không giống hắn lộ chơi DPS. Đánh bại ta có ích lợi gì? Bang hội có thể đánh bại ta người chỉ nhiều không ít. Chẳng lẽ bọn họ đều có thể tới đánh bản đồ boss sao? Giống hoàng tộc cùng vân đồ như vậy bang hội chắc hẳn phải vậy sẽ không vì đánh bản đồ boss đem. Toàn bộ bang chúng kéo qua đi. Bang hội bản thân nhân số đông đảo. Cho dù là trải qua sàng chọn. Nhưng thời gian dài, tổng hội có thân hữu linh tinh người chơi bị thêm tiến vào. Đối với loại tình huống này bang chủ cùng nguyên lão có thể làm cũng chính là mở một con mắt nhắm. Một con mắt, đừng quá phận liên tính. Này liền làm cho bang hội hạ tầng tốt xấu lẫn lộn. Bất quá bất luận cái gì bang hội phát triển trở thành như thế quái vật khổng lồ đều sẽ có loại tình. Huống này, không thể không nói, cũng là vì này bộ phận người gia nhập. Mới xử bang hội kho hàng tồn trữ rất nhiều cấp thấp trang bị cùng tài liệu có nơi đi. Huống chi trừ lần đó ra, bang hội cũng có rất nhiều không có sức chiến đấu sinh hoạt người chơi. Này liền càng không thể có thể làm cho bọn họ đi đánh boss. Hết chương.